Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 148, gặp quỷ. Hàng loạt ánh kiếm tại Vu Hành Vân bên người vờn quanh. Tốc độ càng lúc càng nhanh, nữ võ thần tự nhiên không có chờ người khác phóng to chiêu đánh thói quen của mình. Nàng thân hình khẽ động, vẽ ra trên không trung một đường bạch ngấn. Thắng lợi cờ xí hướng về phía Vu Hành Vân lần nữa xoắn tới. Đến được tốt, vạn kiếm khai thiên. Vu Hành Vân nhìn qua nữ võ thần, mắt nháng lửa, tay hắn đột nhiên một ngón tay. Hết thảy ánh kiếm liền ở trước mặt hắn hội tụ. Trong chốc lát hình thành một đường to lớn ánh kiếm. To lớn ánh kiếm bên trong mỗi một đạo nhỏ bé ánh kiếm tại gấp rút chấn động. Phát ra lạnh thấu xương kiếm phong, tại Vu Hành Vân hét lớn một tiếng dưới, to lớn ánh kiếm lợi dụng khai thiên ích địa khí thế. Hướng về nữ võ thần còn có phía sau nàng cách đó không xa đồng bạn cuồng bổ xuống. Đây là một chiêu uy lực to lớn lớn phạm vi công kích. Ở đây người chơi mắt thấy Vu Hành Vân một chiêu này. Dù cho lại bình tĩnh người, cũng không khỏi chịu biến sắc. Muốn tránh một chiêu này, chỉ có thể sử dụng chuyển vị kỹ năng, nhưng một chiêu này trọng điểm không ở nơi này. Vạn kiếm quyết đã có được cường đại đơn thể lực công kích năng lực, đồng thời còn ủng có mạnh mẽ như thế lớn phạm vi công kích. Tại công hội đại chiến bên trong, Vu Hành Vân đem có thể tùy tiện lấy một địch trăm. Có thể tới lấy một địch trăm người. Ở trong game có thể đếm được trên đầu ngón tay, Vu Hành Vân trong mắt của mọi người đánh giá, một lần lại một lần nâng cao, nữ võ thần có thể hay không ngăn cản bên dưới một chiêu này. Ánh mắt mọi người khẽ động, cùng nhau rơi vào nữ võ thần trên người, đây là trước mắt đám người quan tâm nhất, nữ võ thần tại Hoa Hạ, là đều biết cao thủ, trong tay nàng thắng lợi cờ xí. Càng là lai lịch phi phàm, cờ định sơn hà, nhìn qua to lớn ánh kiếm, nữ võ thần vẻ mặt nghiêm nghị, không dám khinh thường, nàng hét lớn một tiếng, trong tay thắng lợi cờ xí hướng trên mặt đất cắm xuống. Một đường to lớn cờ xí hư ảnh lúc này từ thắng lợi cờ xí bên trên bành trướng mà ra, giống như một đường to lớn sơn nhạc, cùng to lớn ánh kiếm đụng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa to lớn tiếng vang vang lên theo. Nữ võ thần, bại, vạn kiếm quyết quá kinh khủng. To lớn ánh kiếm cùng sơn nhạc đụng vào nhau. Sơn nhạc chỉ là hơi cản trở một cái ánh kiếm, liền bị to lớn ánh kiếm đánh nát. Sau đó to lớn ánh kiếm rơi xuống nữ võ thần còn có sau lưng nàng đồng đội cùng tuyệt đại phong hoa. Bọn người trên thân. Một cái hơn 3.000 tổn thương từ các nàng trên đầu bay lên. Bốn người trong nháy mắt mất hơn phân nửa sinh mệnh. Thật là đáng sợ tổn thương. Bị đánh trúng liền là miểu sát. Thương hại kia khiến cho không ít người sắc mặt kịch biến. Vu Hành Vân công kích. Đã là bị nữ võ thần cờ định sơn hà cản mất hơn phân nửa uy lực. Lại bị Vĩnh Hằng thủ hộ ngăn cản. Mà coi như bị suy yếu hai lần, to lớn ánh kiếm tổn thương y nguyên kinh người, không phải nữ võ thần, đổi thành người chơi khác, sẽ bị một chiêu miểu sát, Vu Hành Vân vũ khí cũng không phải tầm thường a. Bất Diệt ánh mắt nhìn phía Vu Hành Vân vũ khí, trong tay, không tệ, thắng lợi cờ xí thế nhưng là nữ võ thần tại vượt phục trong trò chơi lấy được sử thi vũ khí. Không phải bình thường vũ khí có thể so sánh, bản thân cực lớn khắc chế vạn kiếm quyết đủ loại hiệu quả. Vu Hành Vân có thể đánh ra như thế tổn thương, loại trừ vạn kiếm quyết ở ngoài, còn phối hợp trang bị đặc hiệu cùng khác kỹ năng hiệu quả mới có thể làm đến. Bất Diệt bên người, thần thoại quốc độ nhất tinh anh thành viên cũng là gật gật đầu. Vạn kiếm quyết là nghịch thiên. Nhưng thắng lợi cờ xí cũng không phải bình thường vũ khí. Vạn kiếm quyết không ép được thắng lợi cờ xí quá nhiều. Chỉ có thể nói Vu Hành Vân là thật có chuẩn bị mà đến. chuẩn bị sung túc, đổi thành một người khác, dù cho đồng dạng là vạn kiếm quyết, cuối cùng chắc chắn sẽ bị nữ võ thần khắc chế, mà không phải giống dưới mắt như thế. Nữ võ thần nghiêm trọng rơi hạ phong. Dừng ở đây rồi. Vu Hành Vân nhàn nhạt ngắm nhìn nữ võ thần. Hàng loạt ánh kiếm ở bên cạnh hắn hiển hiện. Hắn vung tay lên. Những này ánh kiếm liền ở trên đỉnh đầu hắn khoảng trống xoay tròn. Còn có khác phương thức công kích. Này vạn kiếm quyết căn bản cũng không cho người ta đường sống a. Thấy vạn kiếm quyết phương thức công kích lần nữa cải biến. Bốn phía người chơi đều là thấy bó tay rồi. Nữ võ thần nếu như không có khác đòn sát thủ, tiếp xuống nhiều nhất liền 3-4 hiệp, nữ võ thần các nàng liền sẽ bị Vu Hành Vân giết chết. Đó là cái gì? Nhưng ngay lúc này, ngẩng đầu nhìn Vu Hành Vân đỉnh đầu ánh kiếm người chơi, bỗng nhiên đều là ngẩn ngơ. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong, bầu trời đúng là có một cái hỏa cầu khổng lồ tại rơi xuống. Hỏa diễm lưu tinh, ngoạn tao, này lưu tinh giống như tại hướng về phía chúng ta nện xuống tới a. Nhanh tránh một chút, bị đập chúng tuyệt đối sẽ mất mạng. Nhìn qua cái kia đột nhiên hạ xuống từ trên trời hỏa cầu khổng lồ, không ít người đều là luống cuống, không sợ. Từ quỹ tít đến xem, nện không đến chúng ta, nhưng trong đám người cũng không bình thường tinh thông tính toán người. Chơi, bọn hắn hơi tính toán phía sau, liền bình tĩnh không có hành động, hỏa cầu kia sẽ đập chúng băng hồ bên trong. Càng có người, đã tính toán ra hỏa cầu khổng lồ rơi xuống địa điểm. Oanh, tại người này nói lúc, hỏa cầu khổng lồ đã oanh một tiếng. Rơi vào băng hồ bên trong, nện lên mảng lớn bọt nước. Đó là vật gì? Từ trên trời giáng xuống bảo vật. Hỏa cầu khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Băng hồ bốn phía người chơi lực chú ý. Lập tức từ trên người Vu Hành Vân, rời đi đi qua. Vu Hành Vân lợi hại hơn nữa cũng cùng bọn hắn rất nhiều người không quan hệ. Nhưng này đột nhiên từ trên trời giáng xuống quả cầu lửa. Là một ít bảo vật, bọn hắn liền không cách nào không để ý. Vu Hành Vân cũng là ngây cả người. Hắn vốn là muốn toàn lực ra tay giết chết nữ võ các nàng. Hiện tại không thể không tạm dừng lại. Một phần vạn cái kia hỏa cầu khổng lồ thật sự là bảo vật gì? Tiếp xuống tránh không được muốn tiến hành một trận chân chính đại chiến. Vạn kiếm quyết đến giữ lại tới đoạt bảo. Xôn xao tương đương. Phi phi, nhưng tiếp đó, làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ chính là, một con slime từ trong hồ đột nhiên bay ra, nó một bên bay, một bên phi âm thanh nôn như điên trong miệng rót vào nước hồ. Mà đi theo cái kia slime phía sau, một cái người chơi bóng người cũng là từ băng hồ bên trong lộ ra đầu người. Này hỏa cầu khổng lồ, là một người, tên kia từ cao như vậy địa phương rơi xuống. Đều biến thành quả cầu lửa, như thế đều không ngã chết. Đám người thấy không thể tưởng tượng nổi. Ấn đạo lý, như thế từ không trung đến rơi xuống, 100% sẽ chết. Bọn hắn ở trong lòng làm qua đủ loại phỏng đoán, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Đến rơi xuống sẽ là một cái hình người lưu tinh, bên trong là một người sống, là cái tên này, ở đây người chơi bên trong. Mấy người lại là lập tức nhận ra cái này từ băng hồ bên trong chậm rãi đi ra bóng người. Đều là một bộ gặp quỷ vẻ mặt. Nhất là Vu Hành Vân. Tại nhìn thấy người này, trong chốc lát sát ý tăng vọt. Cái này từ không trung rơi xuống người thần bí, liền là đêm đó hỏng hắn chuyện tốt người. Vu Hành Vân mới nghĩ đến đi tìm hắn báo thù. Hắn hiện tại liền chính mình đưa tới cửa tới. Băng hồ bên trong nhỏ trên hòn đảo, miêu yêu hình dáng hỗn huyết mị ma, sợ hãi nhìn qua từ trong hồ đi tới bóng người, nhưng ở băng hồ bốn phía, vây quanh không biết bao nhiêu người chơi, nó lại không dám hướng bốn phía trốn, chỉ có thể co lại thành một đoàn, nhìn qua cái này đột nhiên từ không trung đến rơi xuống người. A, có ý tứ, tiểu gia hỏa, tới khiến cho ta xem một chút. Tại mọi người nhìn soi mói, bóng người này thấy Hỗn Huyết Mị Ma, lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, sau đó hướng về phía Hỗn Huyết Mị Ma vẫy vẫy tay. Sau đó, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là cự tuyệt cùng nhân loại tiếp xúc, dùng khó mà khế ước lấy xưng Hỗn Huyết Mị Ma. Đúng là đang đánh giá thêm vài lần người kia về sau, liền nhảy nhót nhảy tới tay của người kia trong lòng bàn tay, duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng tại trong lòng bàn tay của hắn liếm liếm. Hỗn Huyết Mị Ma cứ như vậy khiến cho người này cho tuần phục. Cái kia các đại công hội, bọn hắn liều sống liều chết là vì cái gì? Cái tên này làm sao làm được? Hắn rốt cuộc là ai? Chung quanh người chơi lập tức liền vỡ tổ. Vấn đề là nhận biết người trước mắt tại các đại công hội bên trong cũng không nhiều. Sly vương miệng, không nghĩ tới chỉ là xem náo nhiệt, nó sẽ xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Thần thoại quốc độ bên trong, không ít người đều là nhìn phía cái kia bay lên Sly. Cái kia Sly nhìn quen mắt không nói, càng quan trọng hơn là cái kia đỉnh độc nhất vô nhị Sly vương miện, bọn hắn một chút liền nhận ra được. Cái kia Sly tốt nhìn quen mắt, ta nhớ ra rồi, là gần một tháng trước trực tiếp bên trong giết hoa ăn thịt người boss cái kia Sly. Nói như vậy, cái này từ trên trời giáng xuống người, liền là đêm đó cao thủ kia người chơi rồi. Thần tượng a, này lên sàn phương thức quá phong cách. Quơ pixel cánh, đầu đội Sly vương miện dũng giả Sly đặc trưng quá rõ ràng. Nó rất nhanh liền bị nhận ra được. Dũng giả Sly bị nhận ra, thân phận của Trần Binh cũng liền không cần nói cũng biết. Đêm đó trực tiếp bên trong, Vân Phiêu Phiêu trực tiếp cơ giới điều khoảng cách quá xa, người chơi thấy không rõ Trần Binh bộ dáng. Hiện tại cuối cùng là có thể nhìn cái rõ ràng. Đi chết đi. Tại mọi người kinh hô thời điểm, Vu Hành Vân đã không tiếp tục để ý nữ võ thần đám người. Hàng loạt ánh kiếm phương hướng xoay một cái, hướng về phía Trần Binh khi thế hung hăng giết tới đây. Thật nhiều người, còn có Vu Hành Vân. Trần Binh lúc này mới quay đầu, quét chung quanh tất cả mọi người một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.